Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83, Thịnh Lan Lăng vừa tỉnh lại đây. Đã bị đèn treo thủy tinh chói lọi ánh sáng lóe một chút đôi mắt, hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Chóp mũi lại bay tới một trận điểm mỹ nồng đậm hương tức. Là vừa ra nồi nướng bánh mì, dùng mới mẻ trái cây làm thành mứt trái cây. Cùng với vừa mới phao tốt hồng trà hỗn hợp ở bên nhau hương khí, Thịnh Lan Lăng bụng nhịn không được. Phát ra thầm thì tiếng vang, kia tiếng vang đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, Thịnh Lan. Lăng cảm thấy thân thể sở hữu bộ phận đều đau lợi hại. Giống như là bị đại thạch đầu nghiền quá một lần, lại như là chạy như điên mấy vạn mễ, hắn cắn răng. Đem rên tương đương ngâm thanh nuốt vào trong bụng. Chậm rãi mở mắt, sau đó, hắn liền cùng chính vây quanh bàn trà ăn cái gì mọi người đối thượng tầm mắt, hắn lâm thời đồng đội. Âu Chu Chính trà trộn ở này đó địch nhân giữa ăn uống thả cửa, Thịnh Lan Lăng nhanh chóng bình tĩnh. Lại, cười tủm tỉm nói, chư vị bằng hữu, ta tưởng chúng ta nhất định là có cái gì hiểu lơ mơ siêu, hắn nói liền sờ tiến chính mình trong tay. Báo. Lại một phen sờ soạng cái không, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Là ở tìm ngươi giấu đi tiểu đao sao? Kia đồ vật quá nguy hiểm, ta liền giúp ngươi cơ mơ siêu, Thịnh Lan Lăng thở dài. Hảo đi, tiểu huynh đệ, chúng ta xác thật có hiểu lầm. Ngươi xem, ngươi đều có thể cất chứa hạ ta kia đồng đội, cũng có thể dung hạ ta đi. Ta lúc ấy chỉ là sai đem các ngươi làm như địch nhân. Như bây giờ vừa thấy. Hắc, các ngươi không chỉ có không phải ta địch nhân, vẫn là ta hữu hiệu trợ lực a, tất cả mọi người không nói chuyện. Chỉ là lấy ánh mắt trộm ngắm Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ kình chén trà. Cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Thịnh Lan Lăng lập tức nói. Tin tưởng ta, các ngươi chỉ định dùng được với ta, ta kỹ năng chính là ít có phòng ngự kỹ năng a, Tô Bất Ngữ. Đem ngươi đánh hạ tới thời điểm liền chú ý tới, Thịnh Lan Lăng. Ngoặc kép, ngươi đừng lấy ra một loại bắn chim chóc ngữ khi nói chuyện này nhi có được hay không? Thịnh Lan Lăng thấy chính mình kỹ năng vô pháp đả động hắn. Lập tức tế ra một khác đòn sát thủ. Bằng hữu, các ngươi thả ta, chúng ta cùng đi tìm máy móc chi thần tín đồ. Hơn nữa, coi như ta thiếu các ngươi một lần, ta ở đảo Huyền Hải. Hỗn loạn hải đều là có chút bằng hữu, thật không dám giấu giếm, ta trên đỉnh đầu có người. Tô Bất Ngữ biểu tình như cũ bình tĩnh, nha, phải không? Thịnh Lan Lăng trong lòng trầm xuống, cái này phản ứng đã nói lên người này hoặc là liền có càng thêm lợi hại bối cảnh, hoặc là bản thân liền phi thường lợi hại. Thịnh Lan Lăng cười, tiểu ca ca, thật không dám giấu giếm. Ta cùng xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ có cũ, Lý Tư Đạc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người đến gắt gao khắc chế chính mình. Mới không có lập tức quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ. Nga, người nọ đã là lão hoàng lịch, 1800 năm không lộ mặt một lần, ai biết hắn chết không chết a? Chỉ sợ đã sớm ở đâu cái góc xó xỉnh hóa thành hóa thạch đi, Lý Mễ Bạch. Ngoặc kép, đại lão. Cầu ngươi xin thương xót, có như vậy chú chính mình sao? Thịnh Lan Lăng lại bị hắn nói nghẹn một chút, càng thêm cảm thấy người này sâu không lường được. Thịnh Lan Lăng thu hồi tùy tiện thái độ. Thành khẩn nói, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đại lão tha tiểu nhân một lần, tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi để báo đáp. Tô Bất Ngữ kiều chân. Cười hỏi, hảo, vậy ngươi nói cho ta một sự kiện. Ta sẽ tha cho ngươi, Thịnh Lan Lăng. Ngươi nói, Tô Bất Ngữ, ngươi giết người sao? Thịnh Lan Lăng dừng một chút, rốt cuộc vẫn là dựa vào bản tâm nói. Không có, Bạch Khởi, ai, này liền kỳ quái, nhưng mà, hắn này nghi vấn thanh cũng khiến cho Thịnh Lan Lăng cảnh giác ngươi nhận được ta. Bạch Khởi che miệng, ngon út hơi kiều, ở trước mặt hắn làm ra một bộ nữ nữ khí tư thái. Xinh đẹp tiểu ca, ngươi cùng ca ca ngươi lớn lên như vậy hảo, ta như thế nào sẽ dễ dàng đã quên đâu. Huống chi các ngươi hai huynh đệ kỹ năng như vậy thấy được đâu. Thịnh Lan Lăng biểu tình càng thêm kinh nghi bất định, hắn nhìn dáng vẻ tựa hồ đem trong đầu ký ức đào cái liền. Như cũ không biết đây là nào Nhất Hào người, Thịnh Lan lăng quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ. Thấy hắn như cũ lão nhàn khắp nơi mà uống hồng trà, hắn từ bỏ. Nếu các ngươi đã biết ta cùng huynh trưởng sự tình, ta đây cũng không có gì nhưng gạt. Các ngươi thắng, muốn cho ta làm cái gì nói thẳng hảo. Bất quá, ta muốn tìm ta huynh trưởng, Tô Bất Ngữ, đinh, một tiếng đem nạm vàng cốt sứ ly đặt ở trên khay. Cười tủm tỉm nói, ta chưa bao giờ sẽ gây trở ngại đệ đệ đi tìm ca ca. Rốt cuộc trong thế giới này thất lạc huynh đệ nhiều như vậy. Có thể giúp một chút liền tính là vì chính mình tích phúc, Thịnh Lan lăng cười hì hì. Ngài có thể minh bạch vậy thật tốt quá, các ngươi hai huynh đệ tin tức cũng rất linh thông. Kia có hay không nghe qua còn có cái nào đệ đệ ở tìm ca ca? Thịnh Lan lăng khóe miệng vừa kéo, ngươi cho rằng đây là tiểu nòng nọc tìm ca ca sao? Thịnh Lan lăng có chút kỳ quái hắn vấn đề, vẫn là lắc đầu nói, không có, muốn tìm người nói. Gần nhất đại gia nhưng thật ra đều ở tìm Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện đúng. Vậy, hắn vì cái gì không nghĩ tới đâu? Như vậy nhiều người tìm Tô Bất Ngữ, có thể hay không hắn đệ đệ cũng xen lẫn trong đó. Nương này cổ thanh thế to lớn tìm kiếm hoạt động tìm hắn. Tô Bất Ngữ trái tim đột nhiên nhảy lợi hại, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn. Ngươi có hay không nghĩ tới? Ca ca của ngươi nếu cùng ngươi lập trường tương bội làm sao bây giờ? Thịnh Lan lăng lập tức nói. Ta sẽ vứt bỏ ta nhiệm vụ, cái này trả lời tựa hồ làm Tô Bất Ngữ thực vừa lòng. Hắn đứng lên, sờ sờ chính mình áo bành tô cổ áo, hảo đi. Làm chúng ta đi gặp một lần máy móc chi thần tín đồ. Thuận tiện đem ca ca của ngươi cứu ra. Bất quá, nói như vậy. Các ngươi hai huynh đệ liền phải thiếu ta một lần, Thịnh Lan lăng. Hảo, dù sao về sau lật lọng cũng đơn giản, ở chỗ này ai còn tin tưởng lời thề à, ai? Ngươi nên sẽ không cho rằng ta khiến cho ngươi như vậy không khẩu bạch nha mà thề đi. Tô Bất Ngữ, vừa lúc ta kỹ năng chi nhất chính là cùng lời thề có quan hệ, lý mễ bạch. Ngoặc kép, ngoạ tao, chúng ta như thế nào không biết? Tô Bất Ngữ thấp giọng nói thầm một câu, ta không phải khoác lác, ta là một người mục sư, ngay sau đó, hắn toàn thân phục sức thay đổi, trong tay còn cầm một quyển kinh thánh, Tô Bất Ngữ đem kinh thánh đẻ ở Thịnh Lan lăng bị, trói ở cây cột trên tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói, tới thề đi, Thịnh Lan lăng cắn răng một cái, hảo Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Liền nói ta giúp ngươi tìm được ca ca của ngươi lúc sau. Ngươi cùng ca ca ngươi liền phải đáp ứng ta hai việc, Thịnh Lan lăng lập tức nói. Không đúng, vừa mới không phải còn một kiện sao? Như thế nào biến thành hai kiện? Tô Bất Ngữ, đúng vậy, ai làm mua chính là ngươi cùng ca ca ngươi hai cái mạng đâu? Ta cũng có thể đối với quyển sách này thề, vô luận ca ca ngươi có phải hay không máy móc chi thần tín đồ. Chúng ta đều sẽ không đối hắn xuống tay, Thịnh Lan lăng gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhếch lên. Khóe miệng, không chỉ là ta Nga, ở chỗ này mỗi người đều có thể thề, Lý Tư Đạc. Không sai, Mễ Tiểu Thanh, ta có thể thề, Bạch Khởi, ta đều nghe đại lão, chân bưu chạy nhanh đuổi kịp. Nga, ta cũng là, Thịnh Lan lăng chú ý tới hắn trên đỉnh đầu thẻ bài, gia hỏa này chính là khiếp đảm thực. Khi nào cư nhiên còn dám xuất đầu làm này bảo đảm. Thịnh Lan lăng đầy bụng nghi hoặc, lại vì biện pháp dự phòng, không có lập tức cùng chân bưu tương nhận, Lý William nhìn thoáng qua Tô Bất Ngữ đỉnh đầu tai mèo. Ân, ta tin tưởng hắn lựa chọn, hiện tại liền dư lại Âu Chu, bị nhiều người như vậy như hổ rình mồi. Âu Chu vừa mới nuốt xuống một cái bánh mì trực tiếp tạp ở giọng nói tính. Dù sao không phải còn có cái xác suất sao? Hắn ca cũng không nhất định chính là máy móc chi thần tín đồ. Nhưng là, hắn hiện tại nếu là không lập tức đáp ứng xuống dưới nói không chừng chết chính là chính hắn, Âu Chu. Tưởng đầu tóc đều phải rớt vài căn, chậm rãi, ân, một tiếng, Thịnh Lan lăng đảo qua mọi người, không nghĩ tới vị này nhóc con như vậy có uy tín, ngay cả Âu Chu cũng bị hắn cấp thuần phục. Phải biết rằng Âu Chu kỹ năng chính là liền hắn cũng khó giải quyết, Thịnh Lan lăng tưởng. Như vậy tính ra, hắn tựa hồ cũng không mệt hảo. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là, này hai việc không thể nguy hiểm cho ta cùng ca ca ta tánh mạng, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Đó là tự nhiên, ta không có giết người thói quen, Âu Chu trộm ngắm hắn đỉnh đầu, phóng hỏa phạm, liếc mắt một. Cái, ha ha. Hắn mới không tin đâu, Thịnh Lan lăng dựa theo hắn theo như lời mà thề, nhưng là. Ngươi muốn vi phạm lời thề nói, ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, Tô Bất Ngữ chậm rãi bổ sung một câu. Cũng lưu loát mà thề, theo sau. Hắn đem kinh thánh theo thứ tự đưa cho mấy người. Bọn họ cũng đều thống khoái thề, Thịnh Lan lăng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng hắn hiện tại vừa mệt vừa đói. Khó có thể phân biệt quá nhiều, dây thừng cởi bỏ sau. Lý Tư Đặc đỡ đứng không vững Thịnh Lan Lăng ngồi vào trên sofa, Thịnh Lan Lăng nhìn chằm chằm Lý. Tư Đặc, ta nhớ rõ ngươi, Lý Tư Đặc ngượng ngùng mà cười cười. Thật thực xin lỗi, ta không phải cố ý đối với ngươi dùng kỹ năng, làm hại ngươi từ phía trên ngã xuống, Thịnh Lan Lăng hừ một tiếng. Ngay sau đó lại cười. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, là ta kỹ không bằng người, người có cái gì nhưng xin lỗi, bất quá, người kỹ năng rất hữu dụng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Cho nên, người muốn nói cho Hoa Lâm Thâm kia tư, sau đó làm hắn cùng ta đoạt người sao? Thịnh Lan Lăng thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên, thảo. Hắn như thế nào tất cả đều biết, ba, xin lỗi. Ta chính là toàn trí toàn năng, Tô Bất Ngữ chậm rãi khép lại kinh thánh. Cười đến cao thâm khó đoán, ở đây không biết hắn chi tiết mấy người tất cả đều như là tạc mao chim. Nhỏ, mộc ở, sau đó hành sự càng thêm cẩn thận, đối hắn cũng càng thêm cung kính, vốn đang có điều hoài nghi. Đương nghe hắn nói khởi hỗn loạn hải, hoàng kim hải sự tình thuộc như lòng bàn tay. Liền đánh mất hoài nghi, Lý Tư Đặc cúi đầu, Mễ Tiểu Thanh ngẩng đầu, Bạch Khởi che mặt lúc này, bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, đại lão không hổ là đại lão, liền như vậy một cái biến trang kỹ năng cũng có thể đem người chơi xoay quanh. Thế hắn bán mạng còn muốn thiệt tình thực lòng kính nể hắn. Thật không hổ là Kim Tự Hải đứng đầu nhi tồn tại ạ, Âu Chu nhíu mày. Tô Bất Ngữ vừa mới đối lời hắn nói lại ở hắn trong đầu quanh quần. Làm hắn nhịn không được nghĩ nhiều, Doãn Cố kỹ năng đến tột cùng có cái gì vấn đề. Chí mạng sao, càng nghĩ càng sợ, càng muốn liền càng muốn biết, Âu Chu liên tiếp nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ. Lại mỉm cười bất động, Thịnh Lan Lăng trong lòng thầm nghĩ. Âu Chu cũng là cái lợi hại thí luyện giả. Như thế nào lập tức liền đối cái này tiểu pudding như vậy tín nhiệm? Hiện tại giống như là đi lạc hài tử dường như, nhìn không thấy tiểu pudding liền sẽ nôn nóng bất an, đúng rồi. Không biết các ngươi có biết hay không? Ta lúc ấy bắt được nhiệm vụ thời điểm, nghe người ta nói 3 ngày sau là thánh ngói luân đinh tiết. Tuy rằng, hiện tại bởi vì nữ vu thi pháp hạ vũ, bên ngoài không trung vẫn luôn là âm u. Nhưng là thông qua huyết nguyệt lên xuống vẫn là có thể cảm thấy ra ban ngày cùng đêm tối biến hóa. Hôm nay đã là cuối cùng một ngày. Ngày mai là nữ vu kế hoạch cuối cùng kỳ hạn, hắn nói xong lúc sau. Lại phát hiện mọi người cũng không lộ ra kinh ngạc biểu tình. Như là sớm đã biết, lại là cái này tiểu pudding. Phi, nhóc con, không được, cái này pudding vẫn luôn ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Hắn thế nào cũng phải ăn không thể, Thịnh Lan Lăng cầm lấy trên bàn duy nhất một cái pudding. Ăn uống thỏa thích lên, Tô Bất Ngữ. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta cơm nước xong liền lên núi đi. Ta ở nhà xưởng khu cùng người giàu có khu đều tới lui lui đi qua. Dưới chân núi đại khái chỉ có chúng ta này đó thí luyện giả, Bạch Khởi. Ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi quên mất bị nhốt ở trong phòng Trịnh Trực sao? Sở ta đoán máy móc chi thần tín đồ nhất định ở lâu đài chung. Nơi đó mặt hẳn là đều là người của hắn. chuyện này chính là chính mình kiến một tòa thành lũy à, Âu Chu. Này cũng liền khó trách, nguyên lai thí luyện trường đã sớm đem người phân chia hảo. Còn làm chúng ta bạch bạch lãng phí thời gian người một nhà đánh người một nhà, kỳ thật. Ta vẫn luôn muốn hỏi, trên bàn cái kia đầu là cái gì? Thịnh Lan Lăng ra vẻ vô tình hỏi, Bạch Khởi nhìn chính mình móng tay. Dùng bình thường ngữ khi nói, là máy móc chi thần đầu. Chúng ta đem máy móc chi thần đánh bại, cũng chỉ dư lại hắn đầu. Thịnh Lan Lăng, ngoặc kép, các ngươi thật lợi hại, kia vì cái gì đem miệng đổ. Mễ Tiểu Thanh ngáp, quá ồn ào, cả ngày mắng chửi người. Phiền đều phiền đã chết. Thịnh Lan Lăng, ngoặc kép, hắn khép lại hai chân. Càng thêm cẩn thận, nếu máy móc chi thần đơn giản như vậy là có thể ứng phó nói. Kia máy móc chi thần tín đồ là cỡ nào khủng bố tồn tại. Các ngươi có nghĩ tới không? Tô Bất Ngữ nửa híp mắt, nhìn như là muốn ngủ gật lão miêu. Đã sớm nghĩ tới, cái kia tín đồ nhiều nhất bất quá là xếp hạng top 10 người. Đáng sợ sao, Âu Chu, Thịnh Lan Lăng đều phải ngồi không yên, ta là cái sát. Vậy ngươi rốt cuộc là ai a? Hắn khinh phiêu phiêu nói. Đừng có gấp, phạm ở trong tay ta sớm hay muộn bất quá là cái chết tự. Thịnh Lan Lăng. Ha, ha, còn chưa thỉnh giáo, không biết đại lão đến tột cùng là vị nào? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Các ngươi đoán đâu, thật đúng là không nghe nói trước 10 tên ai kỹ năng là cùng lời thề có quan hệ. Tô Bất Ngữ. Vậy các ngươi là chưa bao giờ thượng quá Hoàng Kim Hải đi. Đương trải qua quá lần thứ hai kỹ năng lột xác, các ngươi liền biết ta nói chính là có ý tứ gì, hắn nói lại nói tiếp khinh phiêu phiêu. Lại tạp hai người đầu óc từng đợt say xe, Hoàng Kim Hải. Lần thứ hai kỹ năng lột xác, Tô Bất Ngữ đứng lên. Hảo, không sai biệt lắm, chúng ta lên núi đi. Tô Bất Ngữ híp mắt nhìn về phía mưa phùn mênh mông ngoài cửa sổ. Ta hoài nghi trên núi Ho Uất Trang Viên ra cái gì trạng huống, Âu Chu thật cẩn thận hỏi. Ngươi là như thế nào biết đến? Bởi vì có cái cùng ta ước hảo người, nói muốn đi lên thăm dò, thăm cái đại khái liền xuống dưới. Chính là, qua đi lâu như vậy, hắn lại chậm chạp không xuống dưới. Thuyết minh hắn gặp gỡ chính mình xử lý không tới ngoài ý muốn sự cố. Thịnh Lan Lăng rõ ràng nóng. Này, ta đây ca, Tô Bất Ngữ gật đầu. Chỉ sợ cũng có nguy hiểm mơ siêu, lúc này, Thịnh Lan Lăng không có hai lời. Hảo, chúng ta lập tức lên núi, vài người lấy hảo từ trong phòng bếp tìm ra dụng cụ cắt gọt. Một người khoác một cái phòng vụ áo choàng. Đỉnh mưa to bắt đầu hướng đỉnh núi đi tới, bọn họ trải qua con sông biên thời điểm. Rõ ràng phát hiện con sông mực nước rõ ràng trướng rất nhiều, Tô Bất Ngữ dừng lại nhìn xem sơn. Lại nhìn xem con sông, tựa hồ ở tính cái gì. Sau đó, hắn cùng mấy người cùng nhau theo đại lộ hướng trên núi đi đến, cứu huynh sốt ruột. Vội vã đi ở phía trước Thịnh Lan Lăng trong lúc vô tình ngẩng đầu. Lại phảng phất nhìn thấy gì khủng bố trường hợp, cả người cương ở lộ trung ương, hắn nâng lên tay. Chỉ vào phía trước, ngươi, các ngươi mau xem, chỉ thấy màn mưa chỗ sâu trong. Đại lộ cuối, vô số hắc ảnh chính rung đùi đắc ý chiều bọn họ phương hướng đi tới. Giống như là một đại sóng cương thi đột kích. Hết chương.